Phu quân là não yêu đương. Chương 75, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên dưới sự chăm sóc của mọi người đã dưỡng thân rất tốt. Chỉ mười mấy ngày là khôi phục nguyên khí, tuy nhiên, Nhan Thị vẫn không thể để nàng tùy tiện làm theo ý mình, bởi vì nàng mới sinh, nhất định phải dưỡng đủ thời gian ở cữ. Ban đầu là 30 ngày, nhưng Nhan Thị không yên tâm, nên lại bắt nàng dưỡng thêm mấy ngày nữa. Trình Yên không hề cứng đầu với bà, tự nhiên là Nhan Thị nói gì, nàng làm nấy. Việt Hoàn sớm đã trở về hộ bổ, nhưng mấy ngày nay hắn về phủ canh giờ rõ ràng sớm hơn trước rất nhiều. Nhan Thị và Việt Quốc Công đều hiểu rõ lý do, trong lòng cảm khái vô cùng. Từ trước tới giờ ta thật sự không biết, Cảnh Hành còn có tâm tư như vậy. Việt Quốc Công cười mà thở dài, Nhan Thị cũng không rõ ràng lắm. Nàng trước nay chỉ hy vọng Việt Hoàn và Trình Yên có thể hòa thuận, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày như hôm nay. Chỉ cần hai người họ bình an vô sự, thì những chuyện khác đều không quan trọng. Nhan Thị ánh mắt tràn đầy yêu thương. Những ngày sau đó trôi qua trong sự giằng co, tranh đấu. Sau khi Trình Yên kết thúc thời gian ở cữ, nàng hoàn toàn dành tâm trí cho con, nhưng thực tế lại hầu như không trực tiếp động tay. Đứa bé luôn có bà Vê, Ú và các mama chăm sóc. Nàng hiểu rõ mọi chuyện vẫn còn hạn chế. Đôi khi đứa bé khóc, náo loạn, nàng cũng không biết vì sao, chỉ có thể đứng ngây ra. Cảm giác trong lòng mơ hồ khó tả. Dường như mọi người đều có việc phải làm, chỉ có nàng là bơ vơ, không rõ ràng gì cả. Tâm trạng Trình Yên từ từ trở nên chán nản, nàng vốn không phải người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, có nhiều điều vẫn giấu kín trong lòng, không ai biết. Nhưng thực tế Việt Hoàn phát hiện được một vài dấu hiệu. Hắn thấy Trình Yên buồn bã, không thể không để ý, nên nghiêm túc hỏi han nguyên nhân. Ban đầu Trình Yên không muốn nói, nhưng dưới sự truy hỏi kiên trì của Việt Hoàn, nàng cuối cùng cũng mở miệng. Ta chỉ cảm thấy mọi người đều rất bận, chỉ có ta, cái gì cũng không biết. Con đói hay đi tiểu, ta đều không rõ. Khi nói ra, lòng nàng trống trải, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Việt Hoàn, sợ hắn trách móc. Nhưng Việt Hoàn nói với Trình Yên, hắn cũng thật sự không biết hài tử khóc là vì lý do gì. Bình thường có bà Vê, Ú và các mama chăm sóc, họ nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Việt Hoàn không để Trình Yên phải chịu áp lực như vậy. Nhưng những lời này đều là thật. Này, đó chỉ là chuyện bình thường. Chúng ta không trực tiếp chăm sóc nên mới không rõ. Việt Hoàn không thấy có gì không đúng. Hắn từ nhỏ cũng vậy mà. Nhưng Việt Hoàn không vì mình không hiểu mà cho rằng Trình Yên lo lắng vô cớ. Ngược lại rất kiên nhẫn khuyên nàng. Trước kia vì nàng chưa hồi phục, nên các mama với bà Vê, Ú mới không cho nàng tiếp xúc đứa nhỏ. Giờ nàng đã tốt hơn rồi. Họ cũng không có lý do nào để ngăn cản. Việt Hoàn nhẹ nhàng xoa trán Trình Yên, nói rằng tính cách của trẻ con mỗi đứa mỗi khác. Các bà Vê, Ú phải bỏ rất nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc đứa nhỏ gần gũi với họ. Ta thì sao? Trình Yên vẫn lo lắng, nàng sợ mình không thể làm một người mẫu thân tốt. Nàng là mẫu thân, đứa bé sẽ tự nhiên dựa dẫm vào nàng. Nàng chỉ cần kiên trì bồi dưỡng, sẽ tốt thôi. Việt Hoàn khuyên mãi mới khiến nàng yên tâm. Sau khi Trình Yên ngủ, hắn không ngủ mà đi hỏi Phương Trung tình hình hôm nay có chuyện gì xảy ra không. Phương Trung cũng bất đắc dĩ nói, thế tử, tiểu nhân ngày nào cũng theo hầu ngài mà. Thiếu phu nhân hôm nay thế nào? Việt Hoàn bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trung biết thế tử không hỏi vô cớ, liền đáp. Thế tử yên tâm, tiểu nhân sẽ đem cho ngài câu trả lời vừa lòng. Việt Hoàn tùy ý gật đầu. Phương Trung lui ra, Việt Hoàn vẫn mãi không thể chợp mắt. Hắn suy nghĩ về những lời Trình Yên vừa nói hôm nay, rồi để tất cả dồn lại trong lòng. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Trình Yên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Việt Hoàn không nghĩ vậy, hắn chỉ đơn giản là rất lo lắng cho nàng. Mang tâm sự trong lòng, hắn ngủ không ngon. Sáng hôm sau, Phương Trung đến bẩm báo chuyện ngày hôm qua. Dường như tiểu thiếu gia khóc. Thiếu phu nhân muốn đi dỗ, kết quả bà Vê, Ú đã ôm đi mất. Là thiếu phu nhân bày mưu tính kế sao? Việt Hoàn hỏi bình tĩnh, chuyện này vốn rất thường gặp, hắn cũng không muốn oan uổng cho bà Vú. Tiểu nhân đã hỏi kỹ Xuân Lan nói thiếu phu nhân lúc ấy hơi phản ứng không kịp, rõ ràng là không có chủ ý. Phương Trung nói xong liền đứng yên chờ mệnh lệnh của Việt Hoàn. Phải bảo Xuân Lan cùng Thải Hà chú ý kỹ, nếu bà Vê, ú nào không tốt thì báo cho mẫu thân, thay một bà vê, ú khác. Việt Hoàn không rõ lằng nhằng ra sao, chỉ là vì thương Trình Yên mà thôi. Vâng, Phương Trung lĩnh mệnh rời đi. Việt Hoàn ra tới cửa, lúc này trời vừa hửng sáng. Trình Yên vẫn đang ngủ say, cả viện có tiếng trẻ con cũng còn say giấc. Việt Hoàn chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt. Việc xảy ra đột ngột không kịp phòng bị, Việt Hoàn cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng với hiệu suất làm việc nhanh của Phương Trung, một hai ngày nữa sẽ rõ ràng hết mọi chuyện. Hóa ra nhũ mẫu cũng vừa sinh xong không lâu, vì sinh kế nên bỏ bê con mình. Khi đến phủ Việt Quốc Công, nhìn thấy Trình Yên và con, lòng bà ta tràn đầy vui mừng. Bà ta đặt hết tâm tư lên đứa bé, coi nhẹ cả thân phận của mình. Bà ta không muốn Trình Yên tiếp xúc con, mỗi khi bé khóc, nhũ mẫu liền không nói gì, ôm bé đi ngay. Lúc đầu còn khá kín đáo, Trình Yên không hay biết, nhưng nhũ mẫu ngày càng quá đáng, mới khiến người nghi ngờ. Việt Hoàn gật đầu, nghĩ sẽ về phủ một chuyến, đến thăm mẫu thân, đồng thời nói với bà về tình hình của thiếu phu nhân. Ta sẽ ở lại thêm một thời gian rồi về. Phương Trung nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, nhưng rồi không nhịn được hỏi. Ngài không định nói chuyện này với thiếu phu nhân sao? Việt Hoàn thoáng ngẫm nghĩ, chờ xong hết việc này rồi sẽ nói cho thiếu phu nhân. Phương Trung không nói gì thêm, tuân lệnh. Khi Việt Hoàn gặp Nhan Thị và nói xong mọi chuyện, Nhan Thị hiếm thấy trầm mặc. Chuyện này, con với Yên Yên đã thảo luận kỹ chưa? Nhan Thị mở lời một cách sắc bén. Việt Hoàn chậm rãi lắc đầu. Ta muốn xử lý ổn thỏa rồi mới nói với nàng. Nàng giờ tinh thần không tốt. Ta không muốn những chuyện này làm nàng phân tâm. Ý nghĩ của Việt Hoàn rất tốt. Cũng là vì nghĩ cho Trình Yên. Nhưng có những chuyện không thể không suy xét kỹ càng. Cảnh Hành, mẹ nghĩ chuyện này có thể không ổn đâu. Nhan Thị nhíu mày. Giờ con và con dâu đã có con. Nhiều chuyện vẫn nên hai người cùng bàn bạc. Chuyện này không thể giấu nàng. Nhan Thị xoa trán, nói rằng Trình Yên đã hồi phục, sống cùng bà Vê, ú lâu ngày, nhiều chuyện nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nàng vì chuyện này mà ấm ức trong lòng, nếu con bỏ qua thì Yên Yên sẽ nghĩ sao? Việt Hoàn trước đó không nghĩ tới, giờ nghe mẹ nói mới thấy mình thiếu suy xét. Đúng vậy, Việt Hoàn hơi xấu hổ, rời khỏi phủ sau liền về nhà. Hải Tử lúc này vừa tỉnh, nhũ mẫu hẳn đang hống bé. Việt Hoàn nghe xong, đợi bé ăn no, liền sai Phương Trung bế Hải Tử ra ngoài. Bên trong vang lên tiếng nhũ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia vừa ăn xong, ôm ra ngoài sợ lạnh, tốt hơn vẫn là để tiểu nhân chăm sóc. Giọng nhũ mẫu hơi cứng rắn, rõ ràng không muốn giao bé cho Phương Trung. Chỉ vài bước đường thôi, không lạnh đâu, Việt Hoàn nói ở ngoài. Nhũ mẫu miên cưỡng trao Hải Tử cho Phương Trung. Tiểu ca, ngài cẩn thận. Phương Trung gật đầu, rồi bế Hải Tử ra ngoài. Thế tử, đưa con cho ta, Việt Hoàn nói, ôm bé vào lòng. Bản thân hắn vốn muốn ôm Hải Tử, giờ chỉ là quen tay hơn mà thôi. Đi, gặp thiếu phu nhân. Việt Hoàn dẫn đầu đi, Phương Trung theo sau. Trong phòng ngủ, Trình Yên đang cất vải vóc, có lẽ chuẩn bị may cho Hải Tử một bộ xiêm y. Nàng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ra. Vừa nhìn thấy Việt Hoàn, nhưng không phải một mình, hắn còn bế theo Hải Tử. Trình Yên thật sự không thể tin vào mắt mình. Phu quân, con giờ thế nào rồi? Lúc này chắc là vừa mới ăn no. Ta nghĩ đã lâu không bồi dưỡng con nhỏ, mới khiến bà Vê ú ôm bé đi như vậy. Việt Hoàn nói một cách khinh khỉnh. Trình Yên nhìn thấy con, không nói nên lời, buông đồ vật trong tay rồi chậm rãi tiến tới, đón nhận đứa bé từ tay Việt Hoàn. Hải Tử khi được ôm trong lòng nàng không khóc nháo hay đẩy ra, mà chỉ tò mò nhìn hắn. Có phải bình thường cũng không ai ôm bé hay sao? Việt Hoàn nói nhỏ bên tai, Trình Yên trong lòng hơi khó chịu, không nhịn được gật đầu. Bình thường bé chỉ ở trong lòng ta một lúc thôi là khóc rồi. Nói ra câu này, trong lòng Trình Yên tràn đầy ủy khuất. Nàng rõ ràng muốn là một người mẹ tốt, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nàng thật sự cố gắng làm tốt mọi việc, thế nhưng kết quả lại không như mong muốn. Bé lúc đói bụng, không thoải mái thì tất nhiên khóc. Việt Hoàn nhẹ nhàng nhéo tay bé trắng nõn, giải thích cho Trình Yên nguồn cơn sự việc. Ta phải tìm bà Vê, ú mới cho con. Việt Hoàn nói với Trình Yên, bé quá thân thiết với bà Vê, ú không phải chuyện tốt. Nếu nàng thấy khó chịu thì ta sẽ ra mặt bảo vệ. Việt Hoàn nghĩ mọi chuyện như vậy là hợp lý. Nhũ mẫu của nàng, Trình Yên hơi mơ hồ, cảm thấy chuyện có phần không đúng, nhưng nàng không mấy quan tâm và cũng không muốn suy đoán ác ý về người khác. Vì thế, có một số việc nàng vẫn xem nhẹ, đó là sơ suất của ta. Việt Hoàn nhận hết trách nhiệm, ôm lấy Trình Yên. Không sao, chuyện này ta tự xử lý. Trình Yên không muốn việc gì cũng dựa vào mẹ. Nàng muốn tự mình bảo vệ tất cả. Làm sao có thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được. Phải học cách đối mặt với mọi chuyện bằng chính mình. Nếu đã thế, vậy để nàng ra mặt giải quyết. Việt Hoàn không muốn vì chuyện bà V, Ú mà tranh cãi với Trình Yên. Hắn dành nhiều thời gian và tâm sức cho hài tử. Đứa bé giờ mấy tháng rồi, đã khác hẳn lúc mới sinh, thường ngủ rất ngoan. Việt Hoàn hồi mới sinh cũng chỉ tiếp xúc bé một chút, tưởng có nhũ mẫu chăm sóc thì bớt lo phần nào. Giờ thì thấy hoàn toàn không thể, lúc sau tuyển nhũ mẫu, cứ theo yêu cầu của nàng. Nếu chỗ nào không ổn, nàng cứ nói thẳng, Việt Hoàn lo Trình Yên sẽ mềm lòng mà không quyết đoán. Ta trước đây cũng thấy hơi không thoải mái, nhưng nghĩ nàng luôn chăm sóc bé tốt, nên... Trình Yên hơi xấu hổ cúi đầu, Việt Hoàn ngồi bên cạnh, ôm chặt hai mẹ con vào lòng. Nói, ta hiểu, trận này không thể trách nàng, nàng cũng chưa rõ nhũ mẫu nghĩ gì. Trình Yên không biết vì sao, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng không hề định khóc, nhưng giờ không thể ngăn được. Dù chuyện gì xảy ra, ta luôn bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hòa nói nghiêm túc, Trình Yên nhìn hắn một lúc rồi cũng gật đầu. Tối hôm đó, hai vợ chồng ôm hài tử ngủ, chiếc giường bé nhỏ được đặt ngay bên cạnh. Khi bé khóc, họ đều vỗ về an ủi. Việt đọc sách nè, về, đói bụng thì gọi bà vú. Sau khi bé no, Trình Yên không khách khí mà mời bà về, ú ra ngoài. Ban đầu nàng hơi băn khoăn, nhưng dần dần không còn như vậy nữa. Ít nhất, sau thời gian dài sinh con, nàng cảm thấy thỏa mãn và an ủi. Nếu nàng muốn tự chăm sóc, ta sẽ cùng nàng chăm sóc. Nếu không, ta sẽ mời vài bà về, ú đến. Dù sao, ta chỉ mong nàng đừng làm khổ chính mình. Việt Hoàn cũng không biết làm vậy có đúng không, nhưng hắn không thể bỏ qua nỗi buồn của Trình Yên. Với nhiều người, chuyện này có thể rất nhỏ nhặt, nhưng với Việt Hoàn, đó là chuyện rất quan trọng. Hắn mong Trình Yên có thể dựa vào mình. Dù bế hải tử trên tay rất mệt, thậm chí là cực nhọc, Việt Hoàn từng lo không biết mình có thể chịu đựng được không. Nhưng giờ đã bước đầu tiên, không còn đường lui. Khi Việt Hoàn ôm hài tử xuất hiện trước mặt Trình Yên, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng, hắn không còn chút băn khoăn nào nữa, chỉ nghĩ giá mà sớm ôm bé về bên mình. Mọi lo lắng đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười trên môi Trình Yên. Có lẽ họ chưa thực sự chuẩn bị tốt cho vai trò làm cha mẹ. Nhưng con đường này, vì có Trình Yên cùng đồng hành, Việt Hoàn rất kỳ vọng. Có một sinh mệnh nhỏ bé, cùng em mờ, á, u mủ ruột thịt liên kết với hắn. Hắn muốn nhìn đứa bé lớn lên từng chút một, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rất thú vị. Nương tử, Việt Hoàn nhẹ giọng gọi, Trình Yên nghiêng người nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy dịu dàng. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là có nàng bên cạnh, thật tốt. Mỗi ngày, đều có niềm hy vọng mới. Cách chương.